Tiên Linh Đồ Phổ, chương 261, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiên Linh Đồ Phổ chương 261 trực diện nội tâm. Các sách, con tương thế thâm biến mất chung quanh hết thảy giống như biến, lại hình như cái gì cũng không thay đổi. Linh Ngọc thở dài ra một hơi, nhắm mắt lại, nhịp tim chậm rãi nhẹ nhàng. Lúc trước nàng chưa bao giờ nghĩ tới, nguyên lai những thứ này, đã thành nàng đáy lòng ma chướng. Những thứ này ma chướng, thông qua trong tưởng tượng nhân vật nói ra, đẫm máu xé mở nàng coi là đã khép lại vết thương, để cho nàng trực diện nội tâm của mình. Nguyên lai, nàng có nhiều như vậy không xác định, nhiều như vậy bản thân hoài nghi. Trên tiên lộ, có người so với nàng càng cố gắng, có người mạnh mẽ hơn nàng, có người đi được so với nàng kiên quyết, đều không có thể đi đến cuối cùng, dựa vào cái gì nàng có thể đi tiếp những thứ này hoài nghi tại đan điền vỡ vụn một khắc này, liền thật sâu chôn ở đáy lòng của nàng. Thanh tỉnh về sau, nàng dựa vào thà bị gãy chứ không chịu cong nghị lực một lần nữa đạp vào tiên lộ, nhưng những thứ này hoài nghi chưa bao giờ biến mất. Nàng là cái người không chịu thua từ nhỏ đã là. Thực chất bên trong chôn sâu lấy kiệt ngạo bất tuần, không nguyện ý tại bất luận cái gì người, bất cứ chuyện gì trước mặt cúi đầu. Nhưng nàng lại là cái tùy tâm người quá mức thành thật mặt đất nội tâm của mình, là vui là tăng đều tùy tâm mà làm, cái này khiến nàng luôn luôn sống được như vậy tự tại tiêu sái. Nàng người tựa như kiếm của nàng đồng dạng, có thể nhẹ như vũ, có thể nặng như núi, hay thay đổi bên trong, cất giấu một cỗ hung ác lệ khí. Lúc trước nàng một mực không cảm giác được nhân sinh của mình thái độ có vấn đề gì. Hướng tới lực lượng cường đại, vậy thì tiếp tục đi lên phía trước, không muốn trói buộc, vậy liền đem hết thảy trói buộc đều dứt bỏ. Thẳng đến kiếm mất người mất một khắc này, nàng tự cho là đúng tiêu sái, theo khảm ly kiếm đứt gãy, bị đánh cho vỡ nát. Nhưng mà, nàng thực chất bên trong vẫn là kiêu ngạo được không cho phép chính mình nhận thua. Cho nên, nàng đứng lên, dù là lần này, nàng rơi vào đại đa số người đằng sau, muốn đem hết toàn lực đuổi theo. Nhưng mặc dù như thế, nhân sinh tín điều vỡ vụn, lại không phải không chịu thua ba chữ liền có che giấu. Nàng bắt đầu hoài nghi mình con đường đúng hay không chính xác, hoài nghi mình đúng hay không có thể tiếp tục đi tới đích. Nguyên lai có nhiều người như vậy mạnh hơn nàng dựa vào cái gì so với cái kia người đi được càng xa, một bên không chịu thua cắn răng đuổi theo, một bên tại nội tâm hoài nghi nhân sinh của mình. Mâu thuẫn ở trong lòng tích lũy, xoắn suýt thành đoàn. Là cái này nàng phía trước trạng thái, nếu như không phải kinh lịch vừa rồi, những thứ này mâu thuẫn. Có lẽ sẽ tại kết đan thời gian bảo, vượt qua trời cao biển rộng, không bước qua được vậy thì dừng ở đây. Lòng này cảnh cấm chế, đưa nàng tai họa ngầm dẫn ra. Tan ra từng cái nhân vật đến chất vấn nàng, người có cái gì ngươi dựa vào cái gì, thế là, nàng bắt đầu tự xét lại. Mặc kệ là Trình Quân Ảnh, vẫn là Trình Linh Ngọc đều không phải là xoắn suýt người. Xác nhận chính mình là sai, nàng sẽ lập tức điều cả thái độ của mình, mà xác nhận chính mình đúng thế, liền sẽ kiên trì tới cùng. Không sai, Đồ Thu Dung nói chính là từ nghịch nói chính là, La Huẩn nói cũng đúng. Ba người này, để cho nàng ý thức được chính mình thiếu thốn bộ phận, nàng lập tức thừa nhận thiếu sót của mình. Mà Hứa Ký Ba cùng Tương Thế Thâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại biểu là mặt khác, người tại cực độ bản thân hoài nghi bên trong, rất dễ dàng lật đổ đã từng hết thảy, vặn vẹo bản tính. Nếu như nàng bị mặt khác ba người chất vấn chấn trụ, ngược lại hoài nghi tín niệm của mình, như vậy, liền sẽ bị hai người kia dẫn lên đường nghiêng. Giống Hứa Ký Ba như thế nóng vội doanh doanh, không phải nàng muốn đi con đường. Cố gắng của nàng cố nhiên đáng giá tán thưởng, nhưng vội vã như vậy, ý đồ dùng ngoại lực đến cải biến vận mệnh của mình, mà không phải từ trên căn bản tăng lên tu vi của mình, là lẫn lộn đầu đuôi, bỏ nặng lấy nhẹ. Về phần Tương Thế Thâm, hắn so Hứa Ký Ba càng không chịu nổi. Mặc kệ như thế nào, Hứa Ký Ba là đang cố gắng, hắn cũng đã nhập ma chướng, hoàn toàn đi đến đường nghiêng. Ngay cả tu luyện căn bản đều vứt bỏ, dù là có được tư nguyên nhiều hơn nữa thì sao, đã đi nhầm đường, đi được càng nhanh, sẽ chỉ sai được càng nhiều. Linh Ngọc mở mắt ra, nhìn lấy tay của mình, lộ ra một vòng cười. Trực diện nội tâm về sau, mang tới là vô cùng nhẹ nhõm. Đã từng con đường kia, nàng là sai, nhưng sai không phải hướng đi, mà là thái độ. Không được bởi vì là thiếu sót của mình, mà hoài nghi chính xác tín nhiệm. Nàng mục tiêu chưa bao giờ cải biến, nàng bản tâm kiên định như lúc ban đầu, đây hết thảy không cần hoài nghi. Thở dài ra một hơi, Linh Ngọc ngẩng đầu. Khương Thị Đạo, Hạ Song, Bạch Vô Tầm từ một cũng không có biến mất, bọn hắn hoặc đứng hoặc ngồi, mỗi người tựa hồ cũng tại kinh lịch lấy khảo vấn. Im miệng, đột nhiên lớn kêu ra tiếng chính là Bạch Vô Tầm, thanh âm sắc nhọn, nhưng không có ngày xưa giả bộ, hắn căm tức nhìn phía trước. Ta không hối hận, ta có gì có thể hối hận, có thể vì A U báo thù, nỗ lực lại nhiều thì thế nào? Ngay sau đó, ánh mắt biến đổi, mang theo vạn phần thương tiếc. Au, Kaka không khó qua tuyệt không khổ sở. Chờ Kaka trở thành nguyên anh tu sĩ, liền có thể tái tạo thân thể, Kaka tuyệt không khổ sở. Nước mắt lại rơi xuống, biến thành khóc ròng. Linh Ngọc yên lặng nhìn lấy. Nguyên lai luôn luôn làm cho người ta cười Bạch Vô Tầm, cũng có được thương tâm thống khổ chuyện cũ. Hạ xong bàn ở đất nhắm chặt hai mắt, không có Bạch Vô Tầm kịch liệt như vậy phản ứng, lại đầu đầy mồ hôi lạnh, hiển nhiên cũng đang dãy giụa bên trong. Khương Thì Đạo đứng đấy, mang trên mặt mờ mịt không biết kinh lịch chính là cái gì. Từ một nắm kiếm đối thủ căng thẳng vô cùng, nhìn thẳng phía trước quát. Đù, người nói ta buồn cười ta liền có thể cười, người nói ta đáng thương ta liền có thể yêu, là ta vẫn cho là chính mình so với ngươi còn mạnh hơn, luôn luôn dùng đồng tình ánh mắt nhìn ngươi, kết quả là lại phát hiện là ngươi so với ta mạnh hơn. Ta biết ngươi kỳ thật xem thường ta, cảm thấy ta hữu kiếm quân che chở mới có hôm nay hết thảy, cảm thấy ta trầm mê nữ sắc mà tâm tư không thuần. Ta thừa nhận là mình quá tự cho là đúng, ngươi so với ta mạnh hơn, nhưng cái này thì thế nào sai người cho tới bây giờ không phải ta. Tạo thành người bất hạnh người không phải ta, để người gánh vác những thứ này người cũng không phải ta, người ta có áy náy, có chán ghét nhưng không có tự trách càng không có thống hận. Ta là mất đi thân phận nhưng ta vẫn là ta, mặc kệ kêu cái gì ta đều là ta. Sự thật này, vô luận là ngươi vẫn là kiếm quân, đều gạt bỏ không? Quả nhiên, như thế a, cái thứ hai tỉnh táo lại là từ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn thấy rõ hết thảy trước mắt, cảnh giác ánh mắt lập tức quét về phía những người khác. Bạch Vô Tầm, Hạ Song, Khương Thì Đạo cũng còn trầm mê tại huyễn tưởng tâm cảnh bên trong, mà Linh Ngọc chậm rãi mở to mắt. Nàng cũng là vừa vặn thanh tỉnh đi từ một nghĩ như vậy, nhìn về phía Linh Ngọc. Trình đạo hữu, ngươi, Linh Ngọc chùi chùi trên trán đổ mồ hôi, hắn lộ ra một cái có chút miễn cưỡng tiếu dung. Từ đạo hữu quả thật tâm trí kiên định, ở dưới suýt nữa mê thất trong đó, khó mà tránh thoát. Từ một thở phào, nói, ở đâu, may mắn mà thôi. Tiếp theo là Bạch Vô Tầm, nhìn thấy Linh Ngọc cùng Từ Một ngồi ở trong góc, trong lòng của hắn giật mình, hướng bọn hắn đi tới. Hai vị đạo hữu quả nhiên tu vi bất phàm a, Linh Ngọc cười cười. Chỉ là sớm một bước mà thôi, nơi đây cấm chế thực sự là đáng sợ, giống như tâm cảnh khảo vấn giống nhau. Đúng vậy a, Bạch Vô Tầm trong mắt nhiều một ít gì đó, thái độ cũng thản nhiên được nhiều. Có thể kinh lịch trận này tâm cảnh khảo vấn, chuyến này không giả. Có một số việc còn cho là mình đã quên, không nghĩ tới. Ba người đều lâm vào trầm mặc, không bao lâu, Hạ Song cũng thanh tỉnh, nàng nhìn thấy bọn hắn, trực giác gọi. Ba vị đạo hữu, sau đó nhìn thấy còn chưa thanh tỉnh Khương Thì Đạo, không khỏi khẩn trương lên. Khương đại ca, Khương Thì Đạo trạng thái nhìn rất ổn định, không có thần sắc vặn vẹo, đầu đầy mồ hôi tình huống, lại một mảnh mờ mịt từ đầu đến cuối không có thanh tỉnh dấu hiệu. Bạch Vô Tầm nói, Hạ đạo hữu, loại chuyện này, người khác giúp không được gì, vẫn là không nên quấy rầy hắn tốt. Hạ Song lấy lại tinh thần, gật gật đầu. Bạch đạo hữu nói có lý. Mặc dù như thế, nàng vẫn là khẩn trương hộ vệ ở bên. Linh Ngọc yên lặng nhìn lấy, lắc đầu. Trình đạo hữu tựa hồ không lớn tán đồng Hạ đạo hữu hành vi. Bên tai bỗng nhiên truyền đến từ một thanh âm, hắn cũng không có mở miệng nói chuyện mà là pháp thuật truyền âm. Linh Ngọc trong lòng hơi động, truyền âm trả lời. Hạ đạo hữu tình thâm nghĩa trọng, cố nhiên làm cho người bội phục, thế nhưng là, tình một chữ, sao mà hỗn loạn, hữu tình vô tình, tình đa tình thiếu, nóng ruột nóng gan, tính toán chi ly. Chẳng một bút bôi, thanh thanh chỉ toàn tầm tiên hỏi. Từ một mắt ánh sáng chớp lên một cái, lời này nghe, Trình đạo hữu tự hồ rất có trải nghiệm, Linh Ngọc tự giễu cười một tiếng, bất quá có chút cảm xúc xong. Nếu là động tình, phương vô tình, hạng gì đau buồn cho dù mới có tình, lại phải dây dưa không ngớt. Tâm sự chìm nổi, lên lên xuống xuống. Từ đạo hữu, ngươi cảm thấy, dạng này có thể được chứng trường sinh. Từ một thật sâu nhìn lấy nàng, nguyên lai Trình đạo hữu có cao xa như vậy chí hướng. Linh Ngọc cười rộ lên, chúng ta tu tiên người, không muốn lấy trường sinh, còn có thể đang suy nghĩ cái gì gia sư đã từng răn dạy, người không có khả năng vĩnh viễn không phạm sai lầm, chỉ có thể lúc nào cũng tự xét lại. Môn tự vấn lòng, trường sinh đường, mới là ta sở dục ta sở cầu, còn lại đều là dâu ria không đáng kể, không cần cũng được. Thế nhưng là, tâm niệm thông suốt đều tại bản tâm, chỉ cần cầm giữ ở bản tâm, hữu tình vô tình, đều là đường cái. Trên đời này cũng có không ít tình thâm nghĩa trọng song tu đạo lữ, Trình đạo hữu là gì tuyệt vọng như vậy? Từ một ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu ý vị. Tuyệt vọng, Linh Ngọc thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xưa nay không từng đạt được, nói thế nào tuyệt vọng chỉ là chưa từng ôm có hy vọng xong. Nói như vậy, Trình đạo hữu chẳng qua là cảm thấy chính mình sẽ không gặp phải chuyện như vậy, cho nên. Linh Ngọc bỗng nhiên quay đầu, nhìn lấy hắn. Từ đạo hữu, ngươi là sao như thế cảm thấy hứng thú, chẳng lẽ ở dưới nói cái gì, làm ngươi xúc động mà. Từ khẽ giật mình, đánh cái ha ha. Chỉ là lòng có cảm giác xong, cảm thấy Trình đạo hữu giống như nghĩ rất thông thấu. Linh Ngọc lắc đầu, cái gì thông thấu, đơn giản cảm thấy tu tiên trên đường, trường sinh trọng yếu nhất xong, còn lại không cần quá mức cưỡng cầu. Khương đại ca, hạ xong thanh âm, cắt ngang bọn hắn nói chuyện. Khương thì đạo rốt cục thanh tỉnh, hắn mở mắt ra, nhìn trước mắt hạ xong, thở ra một hơi thật dài. Khương đại ca, ngươi còn tốt đó chứ? Hạ xong khẩn trương nhìn lấy hắn. Không sao cả, Khương thì đạo trấn an cười cười, hướng mấy người bọn họ vái chào. Làm phiền mấy vị chờ trực, đã tất cả đều phá cấm chế, vậy thì tiếp tục đi tới đi. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến em quy câu, có em đọc, PS giữa tháng, đúng hay không hẳn là cầu cái phấn hồng cái gì ách, không chút cầu qua phiếu, hơi có điểm tâm hư. Cách chương.